đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 27, ngươi đầu này đầu thật không ngoan. Minh Thế Nhân tức giận nói, hơi giả bộ một chút là được. Đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Ngươi ta cái nào không phải từ nhỏ bị đánh đến lớn. So cái này nặng thương đều nhận được. Sư đệ quả thật thông tuệ hơn người. Đoan Mộc Sinh xấu hổ, cười nói, 10 ngày, vượt qua 10 ngày ngươi phải hoàn thành, ta liền bỏ gánh không làm. Đến thời điểm sư phụ trở về, ngươi có quả ngon để ăn. Minh Thế Nhân khoanh tay nói, 10 ngày quá nhiều, 7 ngày đã đủ. Sư đệ, ngươi lui ra sau đi, ta muốn chữa thương. Cô Nam Quả Nam cùng ở một phòng, không tiện. Đoan Mộc Sinh khoát tay nói, hà, thối, gắt một cái. Minh Thế Nhân quay người rời đi. Kim Đình Sơn ban đêm, trăng sáng treo cao. Minh Thế Nhân ngẩng đầu nhìn một ánh mắt bầu trời đêm, thầm nói, sư phụ a sư phụ, ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì? A, phi thư. Minh Thế Nhân tay mắt lanh lẹ, thân hình như điện, chui vào không trung, dễ dàng bắt lấy truyền tin chim. Nhìn xong truyền tin, Minh Thế Nhân nhíu mày, kinh ngạc nói, sư phụ làm sao biết tam sư huynh thụ thương rồi? Hắn vội vàng nhìn hai bên một chút, mũi chân điểm nhẹ, cương khí tung hoành, toàn thân năng lực nhận biết cơ hồ hàm cái chung quanh vài trăm mét phạm vi. Trừ một ít phi cầm tẩu thú nghỉ lại đầu cành bị hù dọa bên ngoài, không có cảm thấy được những sinh vật khác. Minh Thế Nhân lo lắng bất an, càng phát ra khẩn trương. Hắn cảm giác, sư phụ lão nhân ra ông ta giống như ngay tại chung quanh nhìn chằm chằm hắn giống như. Mặc kệ có hay không tại. Minh Thế Nhân trực tiếp quỳ xuống, chắp tay nói, sư phụ ở trên, đồ nhi không phải có ý đối với ngài bất kính. Sư phụ xin yên tâm, đồ nhi nhất định cố gắng chữa trị bình chướng, coi trọng Kim Đình Sơn. Chung quanh yên tĩnh, một mảnh đen kịt, Minh Thế Nhân đứng lên, thở dài một hơi, đừng hoảng hốt, chỉ cần thuận sư phụ sáo lộ đi, không có vấn đề. Quản giáo Minh Thế Nhân, thu hoạch được 100 điểm công đức, Minh Thế Nhân độ trung thành cộng 2%, Lục Châu xếp bằng ở gian phòng bên trong, ngay tại xem Thiên Thư Tam Quyển Nhân Tự Quyền. Đối với không hiểu thấu hệ thống nhắc nhở, hắn đã không cảm thấy kinh ngạc, mặc kệ là loại nào nguyên nhân sinh ra biến hóa, chung quy là chuyện tốt. Dùng biết tận tương lai tế trí thần thông cố, biết tương lai tế không thể nói. Không thể nói hạt bụi nhỏ số kiếp bên trong sự tình. Dùng e rằng ngại ngày mà thôi trí thần thông. Cố, mức trừ hết thảy lãnh thổ, hết thảy thanh âm, dục nghe hay không, tùy tiện tự do, dùng đúng phương pháp trí thông cố. Sở trường diễn thuyết không ngại pháp môn, hưng vải pháp vân, hàng rót pháp vũ, dùng chúng diệu âm, mở bầy ra ngộ vào, khiến lấy được thanh tịnh bầy thoát. Xem đến đây. Lục Châu đem Thiên Thư giao diện quan bế, Nhân Tự Quyển nội dung, có thể bình thường biểu hiện văn tự, cũng chỉ có những này, còn lại vận y như cũ là chữ như gà bới. Nhớ kỹ lần thứ nhất xem Thiên Thư Nhân Tự Quyển thời điểm, chỉ có trang tên sách là văn tự, cái khác tất cả đều là chữ như gà bới. Hiện tại lại nhiều cho thấy hai trang, chẳng lẽ là cùng tuổi thọ của ta dài ngắn, cùng với tu vi cảnh giới có quan hệ. Tu luyện Thiên Thư, vốn là vì đề thăng tu vi, hiện tại muốn tăng lên tu vi là có thể nhìn thấy văn tự. Tựa hồ lẫn lộn đầu đuôi, cố ý khó xử ta đi. Lục Châu cảm thụ toàn thân nguyên khí, từ khi vào ngưng thức cảnh về sau, dựa vào pháp thân, hoàn toàn chính xác hấp thu không ít nguyên khí. Có thể những này tại đối mặt thần đình cảnh cường giả, cùng sâu kiến không có khác nhau. Đêm dài đằng đẵng, tựa hồ trừ xem, cũng không có sự tình khác có thể làm. Lục Châu não hải hiện lên, rút thưởng, hai chữ. Lập tức liền lắc đầu. Cái đồ chơi này, có độc, chờ điểm công đức nhiều một ít lại cân nhắc đi. Hôm sau buổi sáng, Cốc Hà, Thanh Long hội, người nói là, đả thương các ngươi người. Là một cái nhìn chỉ có 15-16 tuổi tiểu cô nương. Còn có một cái già 7-80 tuổi lão gia hòa. Đa chủ Liễu Chính Phong chắp tay nói, quỳ gối đường bên trong hai người, vẻ mặt cầu xin, không dám nói lời nào. Liễu Chính Phong đi qua đi lại, một lát sau lại nói, một cái thông huyền sơ kỳ, một cái thối thể thất bát trọng tu hành giả, là có gì lực lượng có dũng khí khiêu khích ta Thanh Long hội? Thuộc hạ không biết, thuộc hạ ngay tại An Dương thành đầu đường quảng thu đệ tử. Kia dã nha đầu đột nhiên xuất hiện, một cước đem Giang chấp sự đạp thành trọng thương. Kia dã nha đầu ra ra còn nói, chấm ngoặc kép, còn nói cái gì? Còn nói hắn sẽ đích thân bái phỏng. Liễu Chính Phong hừ nhẹ một tiếng, lộ ra nghi hoặc cùng vẻ khinh thường. Nghi ngờ là, tiểu tiểu thông huyền cũng dám tới cửa khiêu chiến. Khinh thường là, đường đường Thanh Long hội, có cần luân lạc tới liền loại chuyện nhỏ nhặt này đều muốn tính toán chi ly tình trạng. Nhưng nếu là mặc kệ không hỏi, Thanh Long hội còn thế nào thu người? Mặt tự nhiên là muốn tìm hồi. Hôm nay ngươi liền dẫn 20 tên huynh đệ, đem đả thương Giang chấp sự người tìm tới. Vâng, hai người chậm rãi đứng dậy, một danh nghĩa thuộc, vội vã chạy vào, chắp tay nói, đa chủ. Bên ngoài có một nữ tử cầu kiến. Không thấy, nàng nói, nàng kiên nhẫn có hạn. Tại nàng còn có thể tuân thủ ra ra phân phó trước đó. Để ngay, ngoan ngoãn nghe lời. Lúc nói xong lời này, tên này thuộc hạ ngẩng đầu liếc trộm một chút đà chủ. Ngoan ngoãn nghe lời, cái này nghe giống như là trưởng bối đối vãn bối cái chủng loại kia khẩu khí. Mấy đạo nhân ảnh. Đảo xô cửa sổ, từng tiếng kêu thảm vang lên. Liễu Chính Phong lúc đầu tâm tình liền không tốt, gặp tình hình này, một mặt mộng bức, xảy ra chuyện gì rồi? Đi ra xem một chút. Liễu Chính Phong mang theo các huynh đệ đi ra nội đường. Đình viện phía trên, một thân thanh y tiểu diên nhi dẫm lên nóc phòng, một tay vặn lấy sợi tóc, một tay chỉ vào phía dưới Thanh Long hội tu hành giả. Nói ra, đều nói bản cô nương kiên nhẫn có hạn, ta không có đánh ngươi nhóm cũng không tệ, còn dám để cho ta chờ ở bên ngoài. Cái này ngươi thật mạnh, tu vi của nàng, tối thiểu có vạn hải cảnh. Làm sao bây giờ? Đa chủ đến rồi, đám người tránh ra. Đa chủ Liễu Chính Phong ngẩng đầu nhìn một ánh mắt trên nóc nhà tiểu diên nhi. Nhíu mày, đa chủ, chính là nàng đả thương Giang chấp sự. Liễu Chính Phong chắp tay nói, nguyên lai là vị cao thủ. Tiểu Diên Nhi ánh mắt rơi vào Liễu Chính Phong trên thân. Nói ra, ngươi chính là cái này cái gì cầu thí Thanh Long hội đầu lĩnh. Ngạch, đầu lĩnh, cô nương, cần biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, chớ có cho là chính mình là phạn hải cảnh, liền không người chế được ngươi. Liễu Chính Phong hơi giận nói. Tiểu Diên Nhi từ nhỏ liền không có thế nào rời đi Kim Đình Sơn. Không hiểu cùng người giao tiếp. Nói cái gì thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, khiêm tốn điệu thấp chờ xử sự nguyên tắc. Nàng không hiểu, nàng chỉ biết, tranh thủ thời gian hoàn thành sư phụ nhiệm vụ. Nói cái gì đó, ta là đang hỏi ngươi. Ngươi là đám này tiểu lâu la đầu lĩnh. Tiểu Diên Nhi nhíu mày. Ta chính là Thanh Long hội An Dương phân đà đà chủ Liễu Chính Phong. Ngươi nói chuyện có tác dụng không? Tự nhiên có tác dụng. Vậy thì thật là tốt. Bản cô nương có chuyện bàn giao ngươi một chút. Đình viện bên trong, Như Lâm đại địch tiểu lâu la nhóm ngước nhìn tiểu Diên Nhi. Liễu Chính Phong lại có chút tức giận. Vốn định suy nghĩ đối phương có cái gì lực lượng mới dám cái này đắc tội Thanh Long hội. Nói hồi lâu. Nước đổ đầu vịt, đủ, cầm xuống nàng, vung tay lên, cung tiễn thủ hướng phía tiểu Diên Nhi bắn tên. Ngươi đầu này đầu thật không ngoan. Mũi chân điểm nhẹ, nhất đạo cương khí hình thành choáng vòng từ dưới chân của nàng bốn phía nhộn nhạo lên. Phía dưới phòng ốc, trong khoảnh khắc sụp đổ, hóa thành bã vụn, gợn sóng giống như cương phong. Hướng bốn phía kích xạ, Phạn Hải mở bắt mạch, Liễu Chính Phong trừng thẳng con mắt. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.